Chương 1029, Bát Kỳ Đại Xà. Cầu toàn định. Chương 1029, Bát Kỳ Đại Xà cầu toàn định. Một cổ lực lượng quỷ dị đang ở họ rổ xỉ mà hóa thân Bạch Lân Đại Xà trên vết thương hủ thực. Hơn nữa vừa mới bị ám ảnh yêu nhận hút đi đại lượng tiên huyết, hư nhược cảm giác không tự chủ được hiện lên họ rổ xỉ mà trong thân thể. Chỉ bất quá, lúc này hắn đã là không đường có thể lui. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, Trương Tường cặp kia con mắt màu vàng nóng đã là thay đổi thành tinh hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Đen nhánh liệt diễm, ở thân thể của hắn bên ngoài bay lên, hợp thành một cái chừng 10 thước lớn nhỏ sở xạ nụ cự nhân tới. Nếu như vậy, đó cũng không có biện pháp, bất kỳ chi thuật biến thành bản thể Bạch Lân Đại Xà Orochimaru, toàn thân trong nháy mắt bắt đầu bành trướng lên. Vô số màu trắng quả cầu thịt từ hắn lân trắng đại thần trong thân thể hiện ra đến, để thân thể của hắn cấp tốc bành trướng lên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, tại chỗ trên, chính là đã xuất hiện một con chừng 2 thập đô mì cao, dữ tợn ta mở con bát vĩ bạch xà thân thể. Như vậy một con chừng 2 thập đô mì cao ta mở con bát vĩ, chỉ cần hơi liếc động một cái đuôi, sợ là có thể hủy diệt một mảnh khu dân cư đi. Tuy là nơi đây cũng không phải là ở khu dân cư, mà là đang tiếp cận rừng rậm địa phương. Thế nhưng, như trước còn đúng như vậy. Theo họ rồ xì mà bản thể bạch xà biến thành ra mạ tạ no họ rồ xì xuất hiện, kia nguyên bản bích lục trên bãi cỏ, liền xuất hiện từng đạo bị nghiền ép ra khe danh tới. Đó chính là bát kỳ đại xà hành động thời điểm vết tích. Mà chính là tại xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia chừng 2 thập đô mì cao bát kỳ đại xà, liền mãnh liệt về phía Trương Tường cái này một cái phương hướng phi phát tới. Kia 8 cái dữ tợn đầu rắn, hóa thành lực lớn vô cùng tồn tại. Muốn đem Trương Tường sở xạ nủ quấn quanh ở trong đó, đem quyển vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Dù sao, mọi người đều biết, loài rắn quấn quanh lực lượng, nhưng là so với bọn họ sức mạnh của bản thân, lớn hơn thập gấp mấy lần. Nếu như bị cuốn lấy, coi như là Trương Tường sở xạ nủ đúng sắt thép nói, chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn thành bánh quai trèo vậy tồn tại đi. Càng chưa nói, lúc này hai người còn có tiếp gần một nửa thân thể chênh lệch. Thế nhưng, nếu như ngươi cho rằng như vậy Trương Tường sẽ lùi bước nói, đó chính là xem nhẹ Trương Tường. Tuy là, Trương Tường làm không được đem sở xạ nụ phát triển đến hết toàn thể cha nở dê tha y thế nhưng, muốn tự do mà khống chế được sở xạ nụ cao thấp, vẫn là có thể. Trương Tường phệ ma sở xạ nụ sở dĩ đúng hiện tại cái này một cái chỉ có chừng 10 thước cha nở dê tha y, chỉ là bởi vì cái này cha nở dê tha y đúng Trương Tường hiện nay thực lực có thể duy trì thời gian dài chiến đấu, cũng sẽ không tiêu hao quá lớn cao thấp mà thôi. Chỉ cần Trương Tường nguyện ý, hắn tùy thời có thể để sở xạ nụ trở nên càng lớn lên. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường liền thực sự làm ra như vậy sự tình tới. Hắn cặp kia chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, kia vô cùng âm lanh nhãn lực, như hồng thủy một dạng mà trôi qua ra. Nhưng thay vào đó, chính là dạ hổng tới chỉ có thập thức cao sở xạ nụ thân thể, cũng là chợt văng tung tóe thành đại lượng nước sơn hắc hỏa diễm, đồng bột mà bốc cháy lên. Đồng thời, ở nửa giây thời gian cũng chưa tới bên trong, một lần nữa hoàn thành trọng tố. Trong nháy mắt mà thôi, kia một cái một lần nữa hoàn thành đắp nặn sở xạ nụ liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đen nhánh liệt diễm, gần đẳng 20m thân thể, tràn đầy lực lượng đường cong thân thể. Trên tay phải tốt nắm lấy một thanh chỗ chuôi kiếm nạm 3 viên đen kịt câu ngọc trong suốt tinh hồng trường kiếm. Mà chính là ở hình thành kia phút chốc, kia thiêu đốt nước sơn hắc liệt diễm vệ ma sở xạ nụ thân thể, liền chợt đi lên nên đón. Tinh hồng trường kiếm hóa thành một đạo tinh hồng đường nét, hướng về kia đầu tiên nên đón 3 viên to lớn bạch sắc đầu rắn chạm kích đi. Thứ lạp rất dễ dàng, đen kịt sở xạ nụ trong tay kia hình chiếu tự ám ảnh yêu nhận tinh hồng trường kiếm, liền chạm đánh gãy trong đó một viên đầu rắn. Đồng thời, độ mạnh yếu không giảm chút nào yếu về phía còn lại 2 quả to lớn bạch sắc đầu rắn chạm kích đi. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, 3 cái dữ tợn vĩ đại bạch sắc đầu rắn cũng đã là bay lượn lên giữa không trung. Thế nhưng, đây cũng là không chút nào có thể làm cho kia điên cuồng tiến công lấy bát kỳ đại xà dừng lại. Mặt khác không có bị chặt đứt 5 viên to lớn bạch sắc đầu rắn, tiếp tục về phía Trương Tường thân thể ra sở xạ nụ quấn quanh xuống phía dưới. Thậm chí còn, đều có 1 viên thành công nửa quấn lên sở xạ nụ tay trái. Đầu nhiều liền nhất định hữu dụng không để ta từng viên một cho ngươi chạm gãy xuống đi. Trương Tường hừ lạnh một tiếng, trong mắt tốc biến qua một đạo lệ mang. Trương Tường khống chế được kia sở xạ nụ tay phải, chợt bắt được kia cuốn chặt lấy hắn tay trái vĩ đại bạch sắc đầu rắn, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng một cái lôi kéo. Dựa vào kia 20m cao sở xạ nụ lôi kéo, coi như là bất kỳ đại xà như vậy một dạng trường hơn 1.000 tấn nặng quái vật lớn, cũng là bị Trương Tường kia khống chế được sở xạ nụ cự lực lôi kéo được thoáng về phía trước chợt giật mình, trên mặt đất nghiền ép ra một đạo to lớn vết tích tới. Nhưng cùng lúc đó, kia phệ ma sở xạ nụ miệng lớn, cũng đã là trương lái tới. Một đen kịt không gì sánh được, chừng 5 thước chi to năng lượng quang trụ, chợt ma từ bên trong bắn tung ra, trực tiếp bắn chúng kia họ rổ xỉ mà biến thành bất kỳ đại xà thân thể trung ương. Đồng thời, cậy mạnh hướng về phía trên phun bắn đi. Thậm chí còn bắn chúng kia bất kỳ đại xà viên kia cuốn vòng quanh phệ ma sở xạ nụ tay phải, đem liên tiếp cuốn vòng quanh phệ ma sở xạ nụ vĩ đại bạch sắc đầu rắn cổ, đều mặc lộ ra một cái vắt ngang hơn phân nửa cái cổ hầm động tới. Cho ta ngăn ra đi, Trương Tường chợt quát một tiếng, gân xanh trên trán một mạo. Cùng lúc đó, cường đại kia phệ ma sở xạ nụ liền chợt thi triển ra toàn bộ lực lượng tới. Trong nháy mắt, viên kia cuốn vòng quanh Trương Tường cánh tay trái vĩ đại bạch sắc đầu rắn, cũng đã là bị trừ tận gốc chặt đứt đi ra. Tinh hồng tiên huyết, như suối phun một dạng, tung tóe phương viên trong vòng trăm thước hết thể địa phương. Hết thể tiếp xúc được lấy tinh hồng máu tươi bãi cỏ, đều là trong nháy mắt chết khô, biến thành một mảnh màu vàng sẫm. Mà cùng lúc đó, bị như vậy bị thương nặng họ rổ si mà biến thành bất kỳ đại xà, cũng là điên cuồng đứng lên. Kia còn sót lại lấy bốn cái to lớn bạch sắc đầu rắn, bắt đầu cuồng loạn vung múa. Kia ta mở cái màu trắng lớn đại xà vĩ, cũng là bắt đầu mãnh liệt phát thức dậy mặt tới. Ở trên bãi cỏ phách đánh ra từng cái trường thập mấy thực dài khe danh tới S.K.I.K.I. Ta hỏi cái vấn đề, nếu như ta viết một cái vai nữ chính có bầu, mọi người sẽ có phản ứng gì?